Tây Xuất Ngọc Môn, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lực lượng không đủ để đem này quan tài cấp làm ra đến, cũng liền không thể nào biết được bên trong trang đến cùng là cái gư xương đông. Theo đồ truyền bình thượng phi hành quỹ tích hướng bên trong đi rồi một cây em tả hữu, tìm được cái thứ ba thổ đài, sạn thông suốt khai vừa thấy, lại là một mụn quan tài giáp thò đầu ra hàng chục khí đồ truyền khoảng cách hữu hạn, xương đông bướng bình thật sự, nhất định phải đem khu vực này dị thường thổ đài phân bố cấp tìm ra. Hắn mang theo hàng chục khí hướng bất đồng phương hướng đi, mỗi cách 2-3 cây em liền đi đến chỗ cao đi chụp bản vẽ nhìn từ trên xuống. Diệp Lưu Tây trước còn đi theo hắn đi, sau này ngại mệt chính mình thoải mái dừng lại nghỉ ngơi, có thể giả nhiều lao. Cho tới nay, Sương Đông làm việc chỉ có so với nàng càng cẩn thận, nàng không có gì lo lắng. Chỉ cần bảo đảm hai người đều ở lẫn nhau tầm mắt trong phạm vi, sẽ không lạc đường là được. Màu giữa trưa khi, hai người đứng ở một chỗ nhã đan thổ dưới đài nghỉ ngơi, Sương Đông ngưng thần hợp lại tiếp hợp thành phía trước chụp đến bất đồng ảnh chụp. Diệp Lưu Tây tắc ngửa đầu uống hết chính mình mang xuất ra duy nhất một lọ nước khoáng. Bình khẩu chiều hạ, ngã đổ híp mắt xem cuối cùng một đường tế lưu theo bình vách tường đi xuống lưu. Sương Đông cũng không ngẩng đầu lên, đem chính mình kia bình ném đi lại. Bạch Long đôi trung tâm bụng tích xa so với bên ngoài hậu thải đi lên giống một tầng hậu thảm, nhiều là vì phong mang xa khi ngộ trở trầm tích. Nhã đan thổ đài bên cạnh chỗ tích càng hậu thiên nhiên hình thành cái tà nhuyễn tiểu sa pha, không chú ý trong lời nói, có thể làm chỗ tựa lưng ỉ, bình khẩu đổ tài tiến xa đôi lý, chỉ trừ cái chai mông ở bên ngoài. Diệp Lưu Tây đem nước khoáng bình, lại ném trở về. Còn chưa có khát đến kia phân thượng, ta chính là không nghĩ lãng phí. Cúi đầu trong lúc vô ý nhìn đến vừa rút ra cái chai địa phương, bạc thiền sa mặt hạ tựa hồ có văn lộ. Nàng thân thủ muốn đi phất, Sương Đông bỗng nhiên nói câu. Tốt lắm, hắn đem chính mình hợp thành hảo cũng bỏ thêm dấu hiệu đồ đưa cho Diệp Lưu Tây xem. Này đồ làm qua nhan sắc đối lập càng sâu, thổ đài dùng dấu sao dấu hiệu, nhất liệt thổ đài trong lúc đó lấy màu đỏ hư tuyến tương liên, nhìn xem hết sức rõ ràng. Xám trắng sắc bối cảnh lý, trung tâm chỗ có hai điều gần như song song tơ hồng, có khởi có chung, cũng không vô hạn duyên thân. Sương Đông nói, giống một con đường, thổ đài giống đèn đường giống nhau, lộ hai bên đối xứng phân bố, ngang lộ khoan ở 100 mét tả hữu, dọc là mỗi cách một cây em có một ta sổ, một bên 10 cái tổng cộng 20 cái. Thì phải là có 20 cái. Bị ảnh quan, Diệp Lưu Tây nhíu mày. Nói là lộ lại không giống, như là theo trên đường tiệt hạ một đoạn, không biết bên kia là đầu bên kia là vĩ, hơn nữa nó thông hướng làm sao. Có phải hay không là cái bày ra đến trận, cũng không xác thực. Trung Quốc cổ đại bày trận giống như không phải bát quái trận chính là thất tinh trận, rất ít như vậy song song hai điều. Sương Đông xem Diệp Lưu Tây, đến bây giờ, ngươi còn là cái gì đều nhớ không dậy tới sao. Diệp Lưu Tây phía trước hắn không tiếp xúc khuyết điểm ức nhân, nhưng trong TV không phải thường diễn sao, mất trí nhớ giả ở nhìn thấy mấu chốt tính cảnh tượng hoặc là tin tức khi tổng hội nhớ lại chút cái gì. Bằng không kịch tình không có cách nào khác đẩy tiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Lưu Tây thất cái ức cư nhiên còn có thể thất ra cảm giác thành tựu đến. Không có, ta không phải phổ thông mất trí nhớ, răng cưa trạng rất khó khôi phục. Nàng nói như thế nào đều được, trên mạng đều siêu không đến người này mục, phòng trưng toàn cầu liền nàng đồng loạt. Sương Đông ninh nước khoáng uống một ngụm, dòng nước hơi mát theo yết hầu đi xuống, cũng không thể cấp vô cùng lo lắng trong lòng hạ nhiệt. Lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đâu? Trước mắt manh mối tựa hồ đều tập trung ở bị ảnh quan lý, thế nào đem quan tài làm ra tới là cái vấn đề lớn, này cần càng nhiều nhân lực, nhưng Sương Đông không đồng ý đem dâu ria nhân liên lụy tiến vào. Diệp Lưu Tây câu nói đầu tiên giải quyết. Người xe thêm mãn du sau, khai tiến vào chàng nó. Phòng chàng can phái cái gì dùng, sẽ không liên cái thổ đài đều chàng không tháp đi. Như vậy chuyện này liền tính là giải quyết, cũng còn lại cuối cùng một sự kiện, hắn muốn nhìn một chút này. Ngọc môn quan, là thế nào biến mất, hắn ở xa trên mặt quyền quyền vẽ tranh ý bảo cấp Diệp Lưu Tây xem. Lần đầu tiên, người ban ngày bị muối xác vết cắt chảy rất nhiều máu. Chúng ta nửa đêm ở bụi bát doanh địa thấy được ma chơi cùng liều chạy thượng ra hình ảnh, sau lại không khác thường, sáng sớm hôm sau rời đi. Tiếp thuận lợi đi đến Róp trấn, ở trấn trên mua sắm tắm rửa còn gặp mạnh kim cổ một hàng. Lần thứ hai, là vào Bạch Long đôi, người nói huyết đọng đầy trên đất băng bó qua miệng vết thương, mặc dù đổ máu, huyết lượng cũng sẽ không rất nhiều. Theo hôm đó nửa đêm, phì đường bị tha kéo ra thủy, việc lạ luôn luôn phát sinh. Ngày thứ hai ban ngày, đi ra ngoài vết bánh xe tiêu thất thông suốt nha, bọn họ phát hiện bị ảnh quan thổ đài. Ngày thứ hai nửa đêm, bụi bát cùng hai cái thủ hạ đột tử. Đến buổi sáng, hết thảy lại khôi phục bình thường, đông bắc lừa hữu đại thiết nạc cơ bão táp khai vào Bạch Long đôi. Dương Đông nói, hơn nữa lúc này đây, trước mắt chỉ có 2 lần bán, chúng ta thử theo bên trong loát chút quy luật tính gì đó xuất ra. Máu của ngươi thật là cùng loại môi giới, triệu hồi đến có phải hay không Ngọc Môn Quan, bây giờ còn không dám hạ ngắt lời, nhưng ít ra là sẽ xuất hiện dị tượng. Diệp Lưu Tây gật đầu, nàng tận mắt đến nổi bật tưởng phủ nhận cũng khó. Dị tượng đều tự nửa đêm bắt đầu, lần đầu tiên liên tục thời gian thực đoản, lần thứ hai, theo phì đường bị tha túm đến bụi bát tử vong ít nhất 24 mấy giờ. Lần đầu tiên xuất hiện dị tượng cách ngươi lấy máu địa phương kỳ thật rất xa, bởi vì ngươi bị muối xác vết cắt sau, chúng ta còn chạy một đoạn đường, nửa đêm lại lái xe chuyển rời đến bụi bát doanh địa trung gian trằn trọc trên dưới 100 lý là có. Nhưng sau 2 lần, máu của ngươi đều giọt ở doanh địa phụ cận, ta có thể hay không giả thiết huyết khoảng cách có thể ảnh hưởng một chút việc tỉ như dị tượng kịch liệt trình độ còn có liên tục thời gian. Diệp Lưu Tây phản ứng đi lại. Ý của ngươi là ở Bạch Long đôi này 2 lần, dị tượng liên tục thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Dựa theo 24 giờ kế chỉ cần ở chỗ này chờ đến nửa đêm, trên lý luận có thể nhìn đến trước mắt này. Ngọc Môn Quan, biến mất, Diệp Lưu Tây nhắc nhở hắn. Ngươi xác định sao, trưởng trước khả năng nhìn đến qua này quá trình, sau đó hắn điên rồi. Sương Đông nói, nếu ta điên rồi, ngươi sẽ không cần quản ta. Ta không thích làm cho người ta thêm phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lưu Tây tưởng không rõ. Người này, vì sao như vậy chấp nhất? Người tưởng cấp Khổng Ương nhặt xác đến cũng đã tới tìm cũng đi tìm. Cái gì Ngọc Môn Quan, Bì Ảnh Quan, sớm vượt qua ngươi tưởng tượng sẽ không biết khó mà lui sao? Thay đổi người thường, biết sự tình không phải nhân lực có thể tả hữu, sớm rút lui có trật tự. Sương Đông hỏi nàng, thối lui đến thế nào đi? Trở về một lần nữa bắt đầu a. Sương Đông trầm mặc. Dừng một chút nói, ta hồi nhỏ sáng tác văn, có cái bắt buộc chứng, một đoạn viết xong, nhất định phải thêm cái dấu chấm tròn, tài năng khác khởi một hàng. Khổng Ương chuyện này, ta nguyên vốn tưởng rằng kết thúc nhặt xác chẳng qua là cái chấp niệm. Người tìm được ta sau ta mới phát giác khả năng không hoàn, đến nơi này, mới biết được xa xa không hoàn. Hiện tại nhường ta lui ta trên đỉnh đầu hội cả đời huyền cái dấu chấm hỏi, lui về không phải một lần nữa bắt đầu, là không dứt ép buộc chính mình. Vẫn là tự tìm, tưởng một lần nữa bắt đầu có thành ý cũng đừng ở phía trước lưu cục diện rối rắm, có cái dấu chấm tròn cũng là đối chính mình có cái công đạo. Diệp Lưu Tây lẳng lặng nghe thủ theo bản năng đem bên cạnh hạt cắt nghiệp long thành đôi, lại đẩy ngã vuốt lên. Sương Đông bỗng nhiên nói câu, đừng nhúc nhích, Diệp Lưu Tây sừng sốt, Sương Đông đem tay nàng hất ra, lại đẩy ra thượng phù sa. Hạt cắt che dấu hạ, là một cái, thai ấn lõm xuống triệt văn. Sương Đông tâm niệm vừa động nhưng Diệp Lưu Tây đứng lên, chính mình dùng sức đem hạt cát bảng bát một lát sau, triệt văn càng thêm rõ ràng, thai ấn khoan viễn siêu bình thường xe đẩy, lõm xuống cũng càng sâu. Diệp Lưu Tây muốn nói cái gì, Sương Đông đã trước mở miệng. Toàn dây thép kinh tuyến, xe vận tải thai thường dùng. Hắn đẩy ra nhã đan bên cạnh chỗ cuối cùng nhất bồi hạt cát. Này thai ấn thẳng tắp nghiền nhập biến mất ở nhã đan phía dưới. Sương Đông phân phó Diệp Lưu Tây. Đại xe vận tải luân lốp khoảng thời gian 2 thước nhiều, người đi phía trái ta hướng hữu tìm một khác nói, trừ phi là xe cốt kít bằng không nhất định ở phạm vi này. Diệp Lưu Tây rất nhanh tìm được 2 người đem này nhất đại phiến cái xa đều tảo khai. Lưỡng đạo vết bánh xe ấn, một đạo bị nhã đan thổ đài áp ở phía dưới, một khác nói sát thổ đài bên ngoài. Này tính cái gì, một chiếc xe, hơn phân nửa bộ phận theo nhã đan thổ đài lý mặc đi qua. Diệp Lưu Tây tâm bang bang khiêu. Sẽ là ta khai kia chiếc xe sao? Sương Đông nhắc tới trong tay sẻng, tạp hướng nhã đan thổ đài. Cạch lăng một tiếng, này cũng không phải là cắt đất kháng. Hắn nhìn về phía Diệp Lưu Tây. Thực có thể là, nhưng ngươi kết quả làm như thế nào đến? Diệp Lưu Tây bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Vết bánh xe ấn là ở nhã đan thổ dưới đài, cắt đất thổ dưới đài đâu, cũng có sao. 2 người liên tục thử 3 cái cắt đất thổ đài tay chân cùng sử dụng tảo đạp khai thượng hạt cát. Cắt đất thổ đài lý có bị ảnh quan, nhưng thổ dưới đài không có vết bánh xe ấn. Nhã đan thổ dưới đài có vết bánh xe ấn, nhưng lấy nó thành phần cùng độ cứng, bên trong hẳn là không có bị ảnh quan. Diệp Lưu Tây chính mình đều hồ đồ, êm đẹp ta sẽ không lái xe đi xung nhã đan A, chẳng lẽ vọt vào nhã đan thổ đài, lúc đi ra là ở một cái khác thời không? Trong phim nhưng là có. Harry Potter, lý có cái gì vài phần chi mấy đài ngắm trăng, chàng đi vào, liền tiến vào đến ma pháp thế giới khác. Sương Đông nhắc nhở nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vết bánh xe khắc ở thổ đài một chỗ khác kéo dài xuất ra, nói cách khác ngươi quả thật là xuyên qua, mà không phải, vọt vào, Diệp Lưu Tây phiền muộn cực kỳ. Sương Đông nhìn nàng một cái, Như thế nào, người không phải thích làm mê giống nhau nữ nhân sao? Diệp Lưu Tây nói, ta mê hoặc người khác là có thể, mê ta chính mình có ý tứ sao? Thiên dần dần đêm đen đến, Bạch Long đôi ngày đêm chênh lệch nhiệt độ đại, hơn nữa có phong, thì cảm độ ấm càng thấp, hai người cách cái kia bị sạn thông suốt khai cắt đất thổ đài không xa, tận lực tránh ở gần đây nhã đan thổ đài phía sau, vẫn là không có cách nào khác hoàn toàn né qua nổi bật. Diệp Lưu Tây vài lần kéo xương đông chuyển vị trí, hướng bên này điểm, xương đông hoài nghi nàng là dùng chính mình đến chắn phong. Người lão kéo ta làm gì? Chắn phong, xương đông thiếu chút nữa khí nở nụ cười, cúi đầu nhìn đến nàng cổ đều nhanh lui đến trong cổ áo, lại có chút mềm lòng, thân mình sườn sườn, tận lực thừa tận khả năng nhiều phong. Diệp Lưu Tây một khi chính mình đợi đến thư thái, liền đặc biệt chiếu cố đồng bạn tinh thần văn hóa cuộc sống. Xương đông, ta cho ngươi nói khủng bố chuyện xưa a, không cần. Còn muốn chờ đỉnh lâu, không nói chút gì, nhiều nhàm chán a, ta không phải không có tán gẫu. Hắn quả thật không phải không có tán gẫu, nhất cúi đầu, xuyên thấu qua đêm thị kính gió, có thể nhìn đến nàng nhàm chán hốt hoảng bộ dáng, một hồi lấy ngón tay khô phía sau thổ đài, một hồi hai tay nhuyễn sát trong túi, còn có một lần, sai lệch miệng thổi gò má biên phất hạ tóc. Nàng nhất định sẽ nhịn không được nói chuyện, tựa như hắn khắc ra thời điểm, nàng nhất định phải châm chọc hắn hai câu, nàng sinh ra được một bộ làm cho người ta tưởng đem nàng đánh chết tính cách, sở dĩ đến nay còn sống, hắn phỏng đoán có hai cái nguyên nhân, nhất là vì nàng đẹp mắt, nhị là vì đại bộ phận nhân đều đánh không lại nàng. Quả nhiên, lại nói chuyện, xương đông, nếu ngươi đợi thực dọa điên rồi, ta sẽ không mặc kệ ngươi. Đến lúc đó ta lấy căn thẳng đem ngươi thuyên, ta bán dưa, ngươi ngay tại bên cạnh đùa giỡn ra ảnh, ta nướng xuyến, ngươi liền cho ta phiến hòa. Ngươi làm không tốt ta cũng sẽ không nói cái gì, hội kiên nhẫn cùng ngươi câu thông. Xương đông nói, ta cầu ngươi vẫn là mặc kệ ta. Chấm, lời còn chưa dứt Diệp Lưu Tây bỗng nhiên. Di, một tiếng tay phải theo bản năng nắm lấy hắn cánh tay, thanh âm ép tới rất thấp. Ngươi xem, xương đông quay đầu, một luồng tế cột cắt chính từ trên xuống dưới chút cũng không bị bão cát khuynh nhiễu, lã chã rơi tại kia cái cát đất thổ trên đài. Như là giữa không trung có cái đại bao cát dưới tiết khẩu, hạt cát đang từ nơi đó lậu xuống dưới. Xương đông theo cột cát chậm rãi ngẩng đầu, bụi hắc hỗn độn màn trời thượng đang có một con mắt chậm rãi mở, hạt cát liền theo dần dần hấp khai mí mắt gian chút xuống xuống, dương dương tự đắc không dứt. Cách chương.